Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, Địa Ngục Lão Ma Quỷ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Địa ngục bầu trời là mờ tối, mặt đất con sông đầy vài chảy cũng không phải nước mà là nham thạch nóng chảy. Hoàn cảnh tồi tệ. Bình thường sinh mạng thể căn bản không cách nào ở địa ngục sinh tồn. Mà ở như vậy trong hoàn cảnh ác liệt, lại có một phiến diện tích mấy trăm thước vuông nghìn mét ốc đảo. Ốc đảo trong chim hót mùi hoa rừng rậm đầy vài. Không biết còn tưởng rằng là đi tới chủ vị diện tinh linh chi xâm. Hoàn toàn lấy dây leo cùng thực vật xen lẫn xây dựng lâu đài. Một ít hắc ám tinh linh thận trọng để bảo toàn lâu đài. Hồn nhiên không nhìn thấy ở bên cạnh bọn họ có một bóng người từ bên cạnh đi qua. Trực tiếp đi sâu vào lâu đài, đi tới lâu đài chóp đỉnh có thể mắt nhìn xuống toàn bộ ốc đảo tháp cao. Bán thần ma quỷ Winifred ngồi ở thư thích trên ghế mây cầm trong tay ly cao cổ. Trong ly chất lỏng đỏ thẫm như máu, cũng không phải địa ngục thường gặp rượu máu. Mà là hương thơm rượu vang. Cái này ở chủ vị diện tầm thường đồ ở địa ngục, nhưng là hiếm hoi xa xí phẩm. Có thể ở lãnh địa từ cất rượu vang, cho tới bây giờ đều là Winifred trong lòng kiêu ngạo. Đang chuẩn bị nhấp một hớp rượu vang, ly rượu dừng lại, rượu theo khóe miệng chảy xuống giống như máu tươi nhuộm đỏ màu đen áo đuôi tôm. Winifred không dám động, bởi vì lưỡi dao đã dán vào hắn cổ họng. Đây không phải là mấu chốt ở chỗ vậy để cho hắn đều cảm thấy sợ hãi sát ý. Như vậy sát ý cường đại không biết trải qua loại nào thảm thiết giết hại mới có thể có. Có loại này sát ý còn có thể ẩn núp đến sau lưng hắn tồn tại tuyệt đối có năng lực giết chết hắn. Winifred tâm tư nhanh đổi, suy nghĩ gần đây có thể hay không trong lúc vô tình đắc tội một vị đại lão. Ta rất thất vọng, Triệu Mục nói, ta vốn cho là sẽ tìm được một người để cho ta hài lòng đối tượng hợp tác. Nhưng mà người để cho ta thất vọng, chỉ là một chính là bán thần trong vị con kiến hôi. Hoàn toàn không đủ tư cách theo ta hợp tác, ngươi nói ngươi có nên hay không chết. Ừng ực, Winifred nuốt nước miếng, đầu óc cấp tốc vận chuyển suy nghĩ làm sao tự cứu. Tìm người hợp tác. Nhưng là chê hắn thực lực nhỏ yếu. Cái này còn không dễ giải quyết. Hắn Winifred chẳng qua là bán thần trong vị không giả. Nhưng là sau lưng hắn ma quỷ gia tộc. Hắn từng tăng tổ phụ nhưng là nửa bước thần thoại cấp bậc vĩ đại tồn tại. Ở thần thoại lánh đời không ra địa ngục nhưng mà đứng ở đỉnh cấp vĩ đại tồn tại một trong. Ta từng tăng tổ phụ là nửa bước thần thoại. Ta có thể giới thiệu các ngươi quen biết. Winifred vội vàng nói. Nửa bước thần thoại. Liên lạc hắn. Triệu Mục ngẩn người một chút cười nói. Toàn bộ địa ngục. Nửa bước thần thoại cũng là đỉnh cấp tồn tại. Địa ngục có ác ma ma thần và ma quỷ ma thần. Nhưng là những thứ này tồn tại cũng theo chư thần như nhau đã rất nhiều năm không có xuất hiện. Căn cứ hắn phân tích. Những thứ này thần thoại cũng đang nghĩ biện pháp thoát khỏi thế giới luân hồi. Cái này rất bình thường. Thần thoại có thể dễ dàng nhận ra được thế giới luân hồi chân tướng. Bọn họ làm sao biết cam tâm bị người điều khiển mình vận mệnh. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi chính là tương lai Amera thế giới luân hồi. Sớm muộn có một ngày Amera thế giới luân hồi cũng sẽ nghênh đón chư thần hạo kiếp. Bây giờ Amera thế giới luân hồi, theo sớm mấy chục ngàn năm trước chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi không có quá lớn khác biệt. Sinh mạng bị người cầm nặn ở dưới đao, Winifred lấy ra một cái đen nhánh ốc biển liên lạc mình từng tăng tổ phụ. Rốt cuộc hắn cũng là một cái bán thần ở trong gia tộc địa vị còn chưa thấp. Rất nhanh đã liên lạc với bên kia nói ra tình cảnh trước mắt mình. Bất quá chốc lát, Winifred trên lãnh địa trống đi hiện một cái màu máu đỏ cửa truyền tống. Già nua đến khom người lưng gù nhìn như dị thường yếu ớt một cái lão ma quỷ. từ cửa truyền tống trong đi ra rơi hướng Winifred lâu đài. Bên trong lâu đài, Triệu Mục thời gian đầu tiên nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Từ phía bên ngoài cửa sổ hắn nhận ra được cực lớn áp lực. Cái gì là nửa bước thần thoại? Bán thần đến thần thoại, các loại điều kiện thỏa mãn chí ít một nửa chính là nửa bước thần thoại. Cụ thể mà nói, 100 điểm thần tính đầy trị giá, thần nể 100%, đốt thần hỏa thỏa mãn cái này ba cái điều kiện chính là nửa bước thần thoại. Nếu như có thể ngưng tụ ra thần trước tạo nên xuất thần cách, cuối cùng mở ra thần quốc thì có tư cách thành là chân chính thần thoại. Cửa sổ tự đi mở ra, lão ma quỷ chậm rãi phiêu vào phòng, cặp mắt đục ngầu nhìn Triệu Mục. Triệu Mục âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải cái loại đó thời kỳ toàn thịnh nửa bước thần thoại, mà là một cái tuổi thọ sắp đi tới cuối, sinh mệnh lực đại phúc chạy mất, thậm chí thân thể bắt đầu yếu ớt nửa bước thần thoại. Loại này nửa bước thần thoại có thể ở thời gian ngắn khôi phục thanh xuân trở lại trạng thái tốt cùng, nhưng thì không cách nào thời gian dài duy trì trạng thái tốt cùng, không cách nào kéo dài chiến. Như vậy một tái lão ma quỷ, đối với thành là thần nói có so vậy nửa bước thần thoại sâu hơn khát vọng. Bởi vì không cách nào tiến hơn một bước, lão ma quỷ nhất hơn cũng chỉ sống mấy trăm năm. Khoảng cách thành là bất hủ chỉ thiếu chút nữa. Loại này lão ma quỷ chỉ cần có thể thấy thành là thần thoại, hy vọng tuyệt đối là điên cuồng. Loài người, lão ma quỷ nhìn ra Triệu Mục thân phận chân thật bình tĩnh nói. Ta có thể cho một mình ngươi thành là thần thoại cơ hội. Triệu Mục thu hồi giết thần nghịch nhận, cười nói, cơ hội gì? Vốn là đã chuẩn bị động thủ, lão ma quỷ không nhịn được hỏi. Chủ vị diện sinh mệnh nội hải năm đại năng tính tiết điểm ta đã nắm trong tay hai cái. Triệu Mục cười nói, trong đó cốt lõi nhất một cái ta cũng có biện pháp phá hoại. Ta cần địa ngục bên này theo ta liên thủ mở ra cửa địa ngục. Để cho địa ngục và chủ vị diện mở ra mở vị trí mới chiến tranh. Nếu như cửa địa ngục nắm ở trong tay ngươi, ngươi biết ý vị như thế nào? Ngươi nói là sự thật. Lão ma quỷ kích động hỏi, mở lại cửa địa ngục là có thể một lần nữa xâm lược chủ vị diện, cướp đoạt linh hồn, tỏa ra sợ hãi và hủy diệt. Mà đây chút có thể có được địa ngục ban thưởng, có thể hơn nữa thân cận địa ngục, thân cận quy luật lưới. Có này trợ giúp ngưng tụ thần trước và thần cách sẽ dễ dàng rất nhiều. Lần trước địa ngục và chủ vị diện chiến tranh vừa ra đời hai vị thần thoại. Ngươi muốn được cái gì? Lão ma quỷ hỏi. Ta muốn 200 nửa thần thần tính. Triệu Mục điên cuồng nói. Thật là lớn dã tâm. Lão ma quỷ thở dài nói. Đây là muốn giết 200 nửa thần. Thời kỳ hòa bình ở chủ vị diện căn bản không có thể. Địa ngục từng cái bán thần quan hệ lẫn nhau rắc rối phức tạp. Giết hại địa ngục bán thần quá hơn sơ ý một chút, lánh đời những thần kia nói cũng có thể xuất hiện. Khó trách loài người này muốn mở lại cửa địa ngục. Chỉ có vị diện chiến tranh mới có thể mình làm người hưởng. Ta cần ngươi cho ta 20 nửa thần thần tính. Triệu Mục nói lên mình điều kiện. Không có vấn đề. Lão ma quỷ không chút do dự đáp ứng. Vậy thì lấy địa ngục là làm chứng ký kết khế ước. Triệu Mục hài lòng cười nói. Lão ma quỷ gật đầu một cái, lấy ra một tờ khế ước, bắt đầu liệt ra khế ước nội dung. Mặc dù ma quỷ dành nhất về ở khế ước phía trên bố trí cạm bẫy, nhưng là lần này lão ma quỷ lại không có động bất kỳ tay chân. Hắn lo lắng vạn nhất bị đoán được sẽ phá hoại với nhau hợp tác. Lần này hợp tác đối với hắn quá trọng yếu, không thể ra bất kỳ không may. Thời gian vào mộng, Triệu Mục đối với khế ước tiến hành thời gian vào mộng. Chắc chắn không có vấn đề dùng thần tính ký tự thân tên chữ. Khế ước thành lập, Triệu Mục bắt đầu hướng lão ma quỷ thỉnh giáo làm sao mới có thể tốt hơn mở ra cửa địa ngục. Lão ma quỷ đối với Triệu Mục nói lên vấn đề tiến hành cặn kẽ nhất giải đáp.